Chương 846, Tân phiền thoái. Tại đối với Lăng Trần dặn dò một ít chuyện khác hạng, Liễu Ngộng Như liền cũng là cùng Lăng Trần phân biệt, sau đó rồi mới mang người rời đi. Liễu Ngộng Như không có khả năng một mực thủ hộ bên người Lăng Trần, huống hồ người sau đã nói, có năng lực tự bảo vệ mình, nàng tự nhiên sẽ không lại tiếp tục dừng lại. Liễu Ngộng Như, không hổ là một đời tuổi trẻ hai đại tuyệt thế yêu nghiệt, quả nhiên là nhân trung long phượng. Lăng Trần rất ít tại một đời tuổi trẻ trên người cảm nhận được cảm giác bị thất bại, bởi vì một đời tuổi trẻ, có rất ít tư chất trên có thể uy hiếp được hắn, thế nhưng Liễu Ngọc Như, lại có thể để cho Lăng Trần cảm nhận được áp lực. Tu vi của đối phương hẳn là chỉ có thiên cực cảnh bắt trọng thiên, nhưng lại có thể đơn giản nghiền ép bán thánh loại người này, một khi thực lực lại lần nữa tinh tiến, e rằng liền thánh giả đều muốn bị nó treo lên đánh. Bất quá, Lăng Trần ngược lại cũng không có nhụ chí. Liễu Ngộng Như cường đại, sẽ chỉ làm hắn càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi, như vậy mới có ý tứ, mới có tính khiêu chiến. Liễu Ngộng Như như thế yêu nghiệt, kia bài danh càng gần phía trước kiếm vô song sợ là còn muốn hơi thắng một phần. Không hổ là Cửu Châu đại địa, thiên tài xuất hiện lớp lớp, quần tinh nhóm ánh địa phương. Hiện giờ Lăng Trần mục tiêu, liền đầu tiên là đuổi theo hai người này, sớm biết, lúc trước hắn sở dĩ ở sử sách trên bảng bài danh đệ ngũ. Đó là bởi vì hắn cũng không nghĩ quá mức làm người khác chú ý, cây cao chịu gió lớn, trên thực tế nếu như hắn toàn lực trùng kích, chưa chắc sẽ thấp hơn hai người kia. Thực lực hay là quá thấp, phải mau chóng tăng thực lực lên mới được. Lăng Trần thấp giọng lẩm bẩm. Nhân hoàng ý chí hóa thân mặc dù là hắn một trương vương bài, nhưng cuối cùng là lực lượng có hạn, không có khả năng che chở hắn thời gian quá dài, tại trong lúc này, hắn còn là nhất định phải mau chóng lớn lên mới được. Tạm thời cũng không cùng Tư Mã Lâm Nguyên bọn họ hội hợp, Liêu gia đã biết ta gia nhập Thanh Sơn hội, cùng Tư Mã Lâm Nguyên bọn họ một chỗ, chỉ sợ lại càng dễ bị tìm đến. Trong nội tâm quyết định chủ ý, thân hình khẽ động, Lăng Trần liền đem phi hành con rối triệu xuất ra, hướng về phương đông phía chân trời bạo lướt mà đi. Hơn 10 vạn dặm ở ngoài, Ích Châu khu vực, Đường Môn. Đường Môn chỗ sâu trong, một tòa trong nội viện, rõ ràng có ba đạo nhân ảnh. Trong đó hai người đều là lão giả, còn dư lại một người, là một người sắc mặt lạnh lẽo người trẻ tuổi, nghiêm nhiên chính là kia Đường Trạch. Ngươi nói là, kia Lăng Trần dùng một loại ám khí đánh lén ngươi, mới đưa đến ngươi bị thua, kia ám khí đến tột cùng là gì bộ dáng, ngươi kỹ càng miêu tả một chút. Nói chuyện chính là ở vào bên trái lão giả, người này hình thể hơi mập, nhìn qua nụ cười chân thành, thế nhưng một đôi mắt lại là híp mắt rất nhanh, để lộ ra một tia âm hiểm khí tức. Người này, chính là Đường Môn Tam trưởng lão. Mà ở bên cạnh hắn tên lão giả kia, thì chính là Đường Môn Ngũ trưởng lão. Vậy tiểu tử trong tay ám khí, nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là đại khái là bộ dáng. Đường Trạch đối với Lăng Trần lúc ấy dùng để đả thương khổng tức linh của mình nhớ rõ 10 phần rõ ràng, bởi vậy muốn miêu tả cái đại khái xuất ra, cũng không phải cái gì khó khăn sự tình. Tại hắn đem khổng tức linh vẻ ngoài kỹ càng miêu tả một lần, kia Tam trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão hai người, sắc mặt cũng là không hẹn mà cùng địa ngưng trọng lên. Xem ra tiểu tử kia trong tay ám khí, 89 phần 10 chính là khổng tức linh. Đường Môn Ngũ trưởng lão lườm Tam trưởng lão liếc một cái, hơi có thâm ý mà nói. Cái gì, khổng tức linh? Đường Trạch biến sắc, Đường Môn thập đại ám khí, khổng tức linh bài danh thứ 3, thuộc tại độc môn chí tôn ám khí, tại Đường Môn đệ nhất ám khí Quan Âm lệ thất truyền. Mà đệ nhị ám khí Bồ Đề huyết là Đường Môn môn chủ chỉ có chi vật, bởi vậy, khổng tước linh liền biến thành Đường Môn đệ tử trong suy nghĩ uy lực tối cường ám khí. Coi như là hạch tâm trưởng lão bên trong, cũng chỉ có lác đác mấy người có được khổng tước linh, liền Ngũ trưởng lão cũng không có tư cách tu luyện. Như vậy ám khí, trong tay Lăng Trần lại có một mai. Đường Trạch lúc này trong nội tâm, có một loại nhà mình lao bà bị người ngủ mánh liệt mất nhất định tâm lý. Liền hắn Đường Môn này dòng chính đệ tử cũng không có đồ vật, Lăng Trần lại có thể có được, để cho hắn nhất thời ghen ghét được nổi điên. Khúc, tiểu tử này không biết dùng thủ đoạn gì, ăn cắp ta Đường Môn ám khí, đây là tội càng thêm tội, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Tam trưởng lão ho nhẹ một tiếng, lấy che lấp trong lòng của hắn xấu hổ, trong lòng của hắn tự nhiên rõ ràng Lăng Trần trên tay khổng tức linh nơi nào đến, độc nương tử từ trên người của hắn trộm đi khổng tức linh bí phương. Mà độc nương tử lại chết ở Lăng Trần trên tay, bởi vậy Lăng Trần trên tay khổng tức linh, nhất định là đến từ chính hắn. Ngũ trưởng lão cũng không có ý định đương trường đâm phá Tam trưởng lão, không để cho đối phương lưu lại mặt mũi, tầm mắt của hắn chuyển qua trên người Đường Trạch, ngưng âm thanh hỏi, ngoại trừ Khổng Tức Linh, ngươi mới vừa nói, tiểu tử này kiếm pháp cũng rất có tinh tiến, hắn chỗ khỉ hệ nở cho kiếm pháp, lăng lệ vô cùng, hơn nữa là lấy thanh liên hình thái phóng thích uy lực không sai. Đường Trạch gật gật đầu, tuy nói tiểu tử kia đã uống long nguyên quả, khiến cho kỳ thật thực lực tăng vọt, thế nhưng hắn như cũ không phải là đối thủ của ta, nhưng mà dựa theo kỳ diệu kiếm chiêu, ngay cả là ta sử dụng ra thiên la quỷ đạo, đều là không thể chiếm được nửa phần tiện nghi, cuối cùng trái lại bại vào nó tay mạnh mẽ như thế kiếm pháp, này không hề có bối cảnh chỉ là tiểu bối, đến cùng từ đâu được tới ngũ trưởng lão lâm vào trầm ngâm bên trong, chợt hắn đột nhiên ngẩng đầu, con mắt, đông nhiên sáng ngời, chẳng lẽ nói, kẻ này chợt thi triển, chính là trong truyền thuyết thanh liên kiếm ca cái gì, ý của ngươi là, tiểu tử kia đã được kiếm tiên thơ lại còn hiểu thấu đáo trong đó huyền diệu kia tam trưởng lão cũng là lập tức kích động lên. Cùng kiếm tiên thơ so sánh, Khổng Tước Linh căn bản không đáng nhắc tới, rốt cuộc phí trước đây chính là trí cường giả Thái Bạch kiếm tiên di vật, ẩn chứa trong đó lấy vô thượng kiếm pháp, một khi đạt được, đây chính là thiên đại kỳ ngộ. Đối với bọn họ những cái này đã tiến vào thánh đạo cảnh giới lao ra hỏa mà nói, trí cường giả bất kỳ vật gì, kia đều là cực kỳ sức hấp dẫn bảo vật. Vậy ta nhóm còn tìm cái thanh thành cung gì dư nghiệt, trực tiếp đem tiểu tử kia tìm đến, bắt trở lại, liền có thể đủ được có sẵn kiếm tiên thơ. Tam trưởng lão hiển lộ thập phần hưng phấn. Chỉ cần có thể đạt được kiếm tiên thơ, thực lực của hắn nhất định có thể nâng cao một bước, tại đường môn này bên trong, địa vị tăng vọt, đưa thân trở thành đại trưởng lão cũng không phải không có khả năng. Ta gần nhất hiểu được đến tin tức, nghe nói người của Liễu gia cũng ở tìm tiểu tử này. Không biết là xuất phát từ cái mục đích gì, chúng ta sợ là nhất định phải tại Liêu gia người lúc trước, đem tiểu tử kia bắt mới được. Ngũ trưởng lão nói, vậy lần này liền do ta tự mình ra tay đi. Tam trưởng lão trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, chuyện này không thể kéo dài được nữa, chậm thì sinh biến, nếu là bị càng nhiều gia tộc để mắt tới kẻ này, chúng ta muốn bắt tiểu tử này lại càng tới càng khó. Lần này ta tự mình đi một chuyến, thuận tiện đem Khổng Tức Linh cũng cùng nhau thu hồi. Được rồi, ngũ trưởng lão lập tức sắc mặt ngưng lại, bất quá đạt được kiếm tiên thơ, cũng đừng quên giữa chúng ta hiệp nghị. Yên tâm, quên không được, tin tức này dù sao cũng là ngươi cung cấp, lão phu há lại vòng bảng người. Tam trưởng lão cười cười nói. Một bên Đường Trạch nghe đến mấy cái này, trong lòng cũng là lập tức nở nụ cười lạnh, kiếm tiên thơ loại đồ vật này thuộc sở hữu tại ai, hắn cũng không thèm để ý, hắn chú ý. Chỉ có Lăng Trần sinh tử, lần này tam trưởng lão tự mình xuất thủ, hắn cũng muốn nhìn xem, Lăng Trần như thế nào tránh thoát một người thánh giả truy sát chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.